Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 640, Nguyên Thủy Pháp Thân. Bắc Thương Linh Viện phía sau núi, khu vực này xưa linh khí dày đặc, linh lực rung mạnh gào thét như sóng biển ầm ầm. Mục Trần đứng trên một ngọn núi xanh um ở một đài sen đá. Vị trí này cũng là nơi duy nhất liên kết với tụ linh trận cấp 8 duy nhất ở Bắc Tử Linh Viện, cũng chính là nơi linh khí thiên địa hùng hồn nhất cả Bắc Tử Linh Viện. Bình thường mà nói, khu vực như thế này sẽ không bao giờ mở cửa cho đệ tử. Thế nhưng Mục Trần bây giờ đã gần như vượt qua tam trọng thần vách nan, một chân bước vào chí tôn cảnh, thực lực đã hơn xa đệ tử tầm thường. Hơn nữa, hắn ta còn giành được danh hiệu vô địch đại tái cho Bắc Tử Linh Viện. Địa vị của hắn ta ở trong viện đã vượt xa đệ tử bình thường. Có lẽ ngoài những yêu cầu vô lý quá phận thì tất cả những điều kiện khác của hắn ta, linh viện sẽ hết lòng thỏa mãn cho hắn. Và việc mở ra một thạch đài kết nối với tụ linh trận cấp 8 để cho hắn ta tu luyện cũng là một chuyện nhỏ. Mục Trần hít sâu vào một hơi, linh lực trong thiên địa theo không khí tiến vào bên trong người mang tới cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn ta đang ngồi xếp bằng, một tia hắc ám từ trong người bay ra, hiện hình thành một cô gái xinh đẹp đứng ở bên cạnh. Người hiện tại cơ bản đã mở ra được chí tôn hải, chẳng qua nó bây giờ trống trơn trống lốc, thiếu hụt linh lực, cũng chỉ là một cái bình trang trí mà thôi. Cửu U chẳng hề để mặt, nói thẳng vào vấn đề chính. Mục Trần gật đầu, tại thời điểm đại chiến với Cơ Huyền, hắn ta đã lấy năng lượng hung sát lực của đại tu di ma trụ đổi đầy vào chí tôn hải, cho nên mới có được sức mạnh nghịch thiên. Chứ với lượng linh lực hiện tại ở trong người hắn ta, chẳng qua chỉ như mối bỏ biển, một sợi lông ở trên chín con trâu. Đến hiện tại, khi không dùng tới năng lượng hung sát nữa, thì chí tôn hải của hắn ta đã trở lại vẻ trống rỗng vốn có. Việc hắn ta cần phải làm bây giờ chính là ngưng luyện linh lực, từ từ lấp đầy chí tôn hải. Đến lúc đó thì hắn ta mới chân chính đặt chân vào chí tôn cảnh. Cửu U ngồi xuống cạnh Mục Trần, đôi chân thon khoanh lại, cằm đặt trên gối, gương mặt xinh đẹp nhìn Mục Trần trầm ngâm hỏi: sau khi tiến vào chí tôn cảnh rồi, ngươi có dự tính gì không? Ta thấy bây giờ Bắc Thương Linh Viện đã không còn giúp ích gì cho ngươi bao nhiêu. Nếu như cứ tiếp tục ở đây thì đừng trách ta nói lời đả kích ngươi. Ngươi chắc chắn không đủ tư cách bước chân tới Lạc Thần Tộc đâu. Mục Trần khẽ gật đầu. Hắn ta tự nhiên cũng phải biết, muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, nếu cứ ở lại Bắc Thương Linh Viện thì tuyệt đối không được. Chúng ta có huyết mạch tương liên, ngươi cũng biết những bí mật của ta, ví dụ như nó. Mục Trần nắm tay lại, một tờ giấy than liền xuất hiện. Cửu U vừa liếc nhìn mảnh giấy, bất giác liền trở nên căng thẳng. Nói gì thì trước đây nàng cũng đã ăn không ít quả đắng đối với cái tờ giấy thần bí này. Người đã nghe nói tới vạn cổ bất hủ thân hay chưa? Mục Trần rạo rực nhìn mảnh giấy bất hủ đồ lục, mỉm cười nói. Mà cái danh xưng này vừa nêu ra thì Cửu U liền giật mình ngẩng lên, ánh mắt chấn động kinh nghi nói: chính là pháp thân huyền thoại trong 99 danh hạ pháp thân, xếp hạng thứ tư, vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần khẽ gật đầu. Bí mật này cực kỳ quan trọng, nhưng mà Cửu U thì đã có thể xem như là chân với tay, tuyệt đối tin tưởng được. Dù sao bây giờ tính mạng của cả hai cũng bị buộc chặt vào làm một. Nếu như ta có thể tìm được nó, tu luyện thành công, thì ta có thể trở thành cường giả cái thế hay không? Mục Trần nhẹ giọng hỏi. Hả? Không thể nào. Cửu U liền thốt lên. Hả? Không được sao? Mục Trần ngẩn người. À, không phải, ý ta là ngươi làm sao có thể tu luyện được vạn cổ bất hủ thân? Ngươi có biết nó có ý nghĩa gì hay không? Cửu U vội vàng lắc đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Mục Trần. Lần này thì tới lượt hắn ta hồ nghi. Hắn ta chỉ biết được vạn cổ bất hủ thân xếp hạng thứ tư trong 99 danh hạ pháp thân, nó tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng mà thông tin chi tiết về nó thì lại chẳng biết gì. Ngươi chỉ biết một mà lại không biết mười. Vạn cổ bất hủ thân từng được xếp là một trong thập đại nguyên thủy pháp thân thời viễn cổ đấy. Cửu U chậm rãi nói. Ở mười nguyên thủy pháp thân? Mục Trần sửng sốt, chẳng hề biết nó là cái gì. Thập đại nguyên thủy pháp thân chính là mười chí tôn pháp thân cường đại nhất thiên hạ. Nó bá đạo như thế nào, người căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu. Thời xa xưa, khi thị tộc ngoài thế giới xâm lấn, lúc ban đầu các thế lực ở trong đại thiên thế giới đã liên tiếp thất bại, vô số hạ vị diện đã bị tổn tính. Mai cho tới khi 10 vị cường giả siêu cấp với nguyên thủy pháp thân xuất hiện thì cục diện mới có thể ổn định lại, rồi chấm dứt một hồi hạo kiếp. Bất quá sau đó, cả 10 vị cường giả cũng thì nhau vân lạc, trong đó đã có tới 5 nguyên thủy pháp thân đã hoàn toàn bị hủy diệt, ngay cả phương pháp tu luyện cũng hoàn toàn mất tích. Còn 5 loại nguyên thủy pháp thân vẫn còn được lưu truyền thì chính là 5 loại pháp thân được xếp hạng top 5 trong 99 danh hiệu kia. Dù vậy, ta đã sống bao lâu nay mà vẫn chưa hề nghe nói có kẻ nào tìm được một trong số đó, chứ đừng nói tới chuyện tu luyện nó. Cũng vì thế mà 5 loại pháp thân này được người ở trên đại thiên thế giới liệt vào hàng những loại pháp thân truyền thuyết, mà vạn cổ bất hủ thân lại chính là truyền thuyết đệ nhất. Nếu như ngươi thật sự có thể tu luyện được vạn cổ bất hủ thân, như vậy thì ta xin cung kính chúc mừng ngươi, ngươi chân chính trở thành siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới rồi đấy. Mục Trần trợn mắt há mồm lắng nghe, hắn ta chưa bao giờ ngờ được vạn cổ bất hủ thân lại có một tiểu sử kinh thiên tới như vậy. Cửu U nghi hoặc hỏi, nhưng mà vì sao ngươi lại nghĩ rằng bản thân ngươi lại có thể tìm được phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân? Mục Trần mỉm cười, với tay chỉ vào tờ giấy thần bí. Vậy ngươi có biết huyền thoại về bất hủ đồ lục hay không? Hả? Thái cổ thần điển, bất hủ đồ lục? Cửu U lại tròn miệng thốt lên một cái tên. Mục Trần cũng thật sự kinh ngạc trước kiến thức và tầm hiểu biết của Cửu U, nhưng mà giật mình nghĩ lại thân phận của nàng ta thì cảm giác cũng trở lại bình thường. Tộc Cửu U Tước vốn chính là một chủng tộc linh thú siêu cấp, hiển nhiên tư liệu lịch sử về thế giới lưu trữ không hề ít. Cửu U lại chính là thiên tài khó có, muốn biết được vô số bí sử truyền thừa thì cũng không quá phức tạp. Tờ giấy này chính là một trang của bất hủ đồ lục. Theo thông tin ở trên này, bất hủ đồ lục bị chia ra làm 3. Nếu ta có thể tìm được 2 trang còn lại thì sẽ chân chính tìm được vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần nhẹ nhàng nói. Mà ở chỗ này hình như có một điểm không đúng các bạn nhỉ. Không biết là A Nam có nhớ nhầm hay không, nhưng mà lúc trước đã từng miêu tả bất hủ đồ lục hình như là có 4 trang ghi lại phương pháp tu luyện của 4 loại pháp thân khác nhau cơ mà. Gộp lại cả 4 thì mới có thể tu luyện được vạn cổ bất hủ thân mà nhỉ. Chẳng lẽ A Nam lại nhớ nhầm hay sao nhỉ? Để lúc nào rảnh rảnh lật nghe lại xem thử. Còn bây giờ xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Cửu U ngây dài nhìn mảnh giấy ở trong tay Mục Trần, mồm miệng cứ nghẹt ra không thể cử động được. Phải một lúc lâu sau, hai mắt vẫn trơn tròn, hít hà một hơi phức tạp nhìn Mục Trần. Chưa bao giờ nàng ta ngờ được Mục Trần lại có trong tay một siêu cấp bảo vật như thế này. Cái tên nhà ngươi thật đúng là ngáp phải một con ruồi quá to rồi đấy. Nếu như có ngày nào đó thật sự gom đủ 3 trang bất hủ đồ lục, hơn nữa còn thành công tu luyện vạn cổ bất hủ thân, thì chớ nói là cái lão già họ Lạc kia, cho dù là thiên chí tôn cũng chẳng có cách nào làm khó được người đâu. Mục Trần cười đắc ý, nhưng rồi lại buồn rầu. Nhưng mà trời lớn đất lớn, đại thiên thế giới này mênh mông vô tận như vậy, ta biết đi đâu tìm cho ra 2 trang bất hủ đồ lục còn lại đây? Cửu U cũng trầm ngâm, do dự một chút rồi nói. Ta có một ý tưởng. Hả? Mục Trần liền sáng mắt lên. Ngũ đại viên chẳng phải có một món thần khí đặc biệt hay sao? Cái thứ đó có thể nhìn xuyên qua bất kỳ che giấu nào, cảm ứng được vạn vật trong thiên địa. Nó không chừng có thể dùng nó để dò xét ra tin tức về bất hủ đồ lâu. À, thẩm phán kính ấy hả? Mục Trần trợn tròn, ánh mắt kích động. Chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng mà đã có cách thì phải thử xem. Còn làm sao để có được và sử dụng thẩm phán kính như thế nào thì chắc chắn chỉ có thể đi tìm Thái Thương viện trưởng nhờ trợ giúp. Nhưng mà hiện giờ ta khuyên ngươi nên gác lại ý nghĩ đó đi. Sức lực của ngươi hiện tại, cho dù có lấy được bất hủ đồ lục thì cũng chỉ là tài hoa thôi. Cửu U thản nhiên tạt một gáo nước lạnh. Mục Trần cười cười, chẳng hề phủ nhận hay ngạc nhiên. Nếu như bất hủ đồ lục bây giờ có ở trong tay hắn ta thì cũng chẳng đủ sức để mà giữ lấy nó. Hắn ta cũng không hề nghĩ trong một thời gian ngắn sẽ có thể gom đủ được. Dù sao thì đại nhật bất diệt thân ghi lại ở trên mảnh giấy này, hắn ta còn chưa đủ tài liệu để tu luyện, vẫn còn đang mở mắt trông chờ đây mà. Điều cần kiếp nhất bây giờ là phải vững vàng chân chính đứng ở đẳng cấp chi tôn cảnh, sau đó rồi mới tính. Mục Trần đè nén cảm xúc xuống, bình tĩnh lại, cất đi mảnh giấy bất hủ đồ lục vào bên trong cơ thể. Hộ pháp giúp cho ta một chút. Mục Trần khẽ nói rồi kết ấn tu luyện. Sương linh lực ở xung quanh liền nổi lên sóng gió, ao ao thổi tới, cuồn cuộn đổ vào cơ thể Mục Trần. Hắn ta tập trung tinh thần chìm vào trong cơ thể, linh lực gào thét chạy bên trong kinh mạch, tốc độ hơn xa khi trước. Chỉ khoảng nửa giờ sau, khí hải của hắn ta đã ngập tràn linh lực, hùng hồn và tràn đầy tới mức khí hải phát ra những cảm giác đau đớn, bởi vì đã bị trương phồng lên quá mức, không thể nhận nổi nữa. Thế nhưng Mục Trần chẳng hề dừng lại, mà tốc độ thu hút linh lực lại còn cuồng bạo hơn nữa. Tới khi khí hải của hắn ta đã chạm tới cực hạn, gương mặt của Mục Trần trở nên tập trung vô cùng. Đây chính là bước quan trọng nhất. Chỉ khi làm cho khí hải bị vỡ ra, hắn ta mới chân chính lấy được chỉ tôn hải. Nếu như bước này mà thất bại, vậy thì hắn ta sẽ trở thành phế vật. Vỡ ra đi, con đường chi tôn của ta bắt đầu từ hôm nay. Mục Trần mở trừng hai mắt, há to miệng hút lấy một luồng linh lực dày đặc, giống như sóng lớn đổ ầm ầm vào khí hải. Bên trong đó, linh lực bị dồn nén quá mức, rốt cuộc đã phá vỡ vật chứa. Khí hải của hắn ta nháy mắt đã vỡ vụn. Hết chương 640. Chương 641. Tấn chức chí tôn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khí hải nổ tung ra, thân thể Mục Trần giật lên như bị sét đánh, toát mồ hôi đổ ra ròng ròng. Cơn nhức nhối dữ dội khó hình dung được phát tán ra toàn bộ thân thể, gần như muốn nghiền nát ý chí của Mục Trần. Sự ác liệt của nó, Mục Trần vốn dĩ đã đoán trước được, cho nên đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Linh lực bị nhốt ở bên trong khí hải, lúc này giống như con ngựa hoang sổng chuồng, điên cuồng chạy loạn tứ phía. Đã mất đi sự kiểm tỏa của khí hải, linh lực mà hắn ta khổ công tu luyện, bây giờ đã thoát khỏi sự khống chế, tung hoành tứ phương. Nếu không thể ghim cương mấy con ngựa hoang này, thì kinh mạch toàn thân của hắn ta sẽ bị phá hủy tan nát, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống này dĩ nhiên không được phép xảy ra. Về hết cho ta! Mục Trần quát lên như ra lệnh. Một điểm sáng nhỏ ở chính giữa khí hải đã bị vỡ nát liền lóe lên, nhỏ tới mức khó thấy được, thế nhưng lại mang theo một lực hút kinh dị cường đại, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn ta. Và nó cũng chỉ có tác dụng đối với linh lực. Tốc độ chạy loạn của đám linh lực nhanh chóng bị chậm lại, rồi bắt đầu đổi hướng quay trở về đốm sáng mong manh kia. Đốm sáng này đúng chính là chí tôn nguyên điểm mà Mục Trần đã mở ra lúc trước. Nó mở rộng tất cả vòng tay, không hề cự tuyệt bất cứ thứ gì, giống như một cái động không đáy nhận lấy tất cả linh lực. Chỉ lát sau, toàn bộ linh lực đang chạy loạn trong người đều đã biến mất. Chí tôn hải vẫn chỉ là đốm sáng ở bên trong cơ thể Mục Trần, thế nhưng hào quang của nó đã sáng hơn lúc trước nhiều. Tinh thần Mục Trần tập trung tiến vào chí tôn hải. Nó giống như một vùng biển mênh mông vô bờ, thế nhưng thật ra vẫn kém hơn rất nhiều so với chí tôn hải lúc hắn ta đã sử dụng năng lượng của đại tu gì mà trụ. Mục Trần mở mắt ra, Cửu U ở bên cạnh cũng mừng rỡ thở vào. Mục Trần hẳn là đã thành công đánh vỡ khí hải, chí tôn hải đã thay thế hoàn mỹ. Việc cần làm lúc này chính là đổ linh lực vào trong đó, nuôi dưỡng nó trở nên lớn mạnh. Công việc này cần thời gian không hề ngắn, vì đây chính là bước mấu chốt từ tam trọng thần vách nan thăng lên tới chí tôn cảnh. Đến khi nào chí tôn hải đã tới trạng thái hoàn mỹ, như vậy mới có đủ nền tảng để về sau tu luyện chí tôn pháp thân. Này, nếu như ngươi lấy chí tôn đan được thưởng từ đại tái đem luyện hóa, có lẽ đã đủ để bước vào chí tôn cảnh, tiết kiệm không ít thời gian đấy. Cửu gợi ý. Mục Trần nghe vậy hơi do dự một chút rồi lắc đầu nhẹ giọng nói, không, ta muốn dựa vào bản thân mình để xây dựng chí tôn hải cho hoàn mỹ. Cửu ngẩn ra nhíu mày nói, ngươi không định luyện hóa chí tôn đan hoặc là chí tôn linh dịch sao? Như vậy thì lâu lắm đó nha. Muốn cho chí tôn hải đạt tới trạng thái sung mãn thì cần có một lượng linh lực cực kỳ khổng lồ, chỉ dựa vào bản thân tu luyện thì sẽ tiêu phí rất lớn thời gian. Thông thường người ta đều chuẩn bị sẵn sàng tài vật để thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. Thời gian ta có không ít. Chí tôn hải chính là nền tảng của chí tôn cảnh, năng lượng này tự thân tu luyện mới là hoàn mỹ nhất. Mục Trần cười nói. Cửu U không phản bác, tỏ ra kỳ lạ nhìn hắn ta rồi thản nhiên cười nói, không ngờ người cũng thấu đáo được cái vấn đề này. Lời của nàng ta mang theo một chút tán dương. Cách này của Mục Trần đúng là dễ khiến cho người ta phải thán phục. Đa số mọi người đột phá tới chí tôn cảnh thì đều muốn cấp tốc sử dụng chí tôn linh dịch để hoàn thành, nhanh chóng chân chính trải nghiệm sức mạnh của cường giả chí tôn. Thực sự thì việc này cũng chẳng để lại hậu quả gì. Chỉ có điều chất lượng của linh lực dĩ nhiên sẽ không thể là tuyệt phẩm giống như linh lực mà tự thân tu luyện. Chí tôn hải chính là trụ cột của chí tôn cảnh, trọng yếu tới mức không thể nào từ từ nói. Mục Trần lại có thể dứt bỏ sự hấp dẫn của sức mạnh để chọn lấy một cách thức tu luyện nguyên thủy nhất, cũng là biện pháp chậm mà chắc nhất. Bởi vì ta có gia tầm rất lớn. Mục Trần nhìn lên làn sương linh lực dày đặc ở trên không, lẩm bẩm nói. Ta biết, cường giả cái thế chứ gì. Bất quá, con đường đó không dễ đi đâu nha. Đại thiên thế giới này, thiên tài hàng hà sa số. Sau này bước ra ngoài lăn lộn, người sẽ tự mình trải nghiệm thôi. Đi không dễ thì cũng phải xông qua. Mục Trần cười tươi nói tiếp. Đây là lời hứa của một tên nam tử đối với người con gái hắn yêu. Nhìn hắn ta cười tươi, trong lòng Cửu U cũng nao nao, mỉm cười đáp lại. Cái tên nhóc này cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc khi mới gặp mặt. Thời gian tới đây, ta lại phải muốn làm việc người một chút. Mục Trần mỉm cười, còn chưa đợi Cửu U trả lời, hắn ta đã nhắm mắt tu luyện. Đáng giận, coi ta là vệ sĩ của người đấy à? Cửu U hung hăng làm dữ, nhưng cũng chỉ hậm hực rơi nắm đấm di di mấy cái, rồi lại ngồi xuống gần đó. Lực hút dữ dội từ bên trong cơ thể Mục Trần tuôn ra, tham lam vơ vét hết những luồng xương linh lực dày đặc ở trong vùng, cả một vùng như rơi sóng đổ vào người hắn ta. Linh lực hùng hậu dung mãnh, cuồn cuộn không ngừng chui vào người Mục Trần, chạy qua luyện hóa rồi chạy vào bên trong chí tôn hải. Một lượng linh lực khổng lồ tới như thế đổ về, thế mà chí tôn hải lại sâu như một cái đầm không đáy, mênh mông vô tận, nuốt lấy toàn bộ. Và lúc này Mục Trần mới thấm thía lời nói của Cửu vừa rồi. Muốn tự thân tu luyện đổ đầy chí tôn hải sẽ cần phải có thời gian cực kỳ dài. Đã trải qua một ngày tu luyện, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được với một lượng linh lực khổng lồ tới như vậy đổ vào chí tôn hải, thế mà dường như mức linh lực ở bên trong đó chẳng hề thay đổi gì cả, chẳng thấm thía vào đâu hết. Với cái tốc độ này mà xem xét, hắn ta muốn cho chí tôn hải đạt tới bao hòa chắc chắn cũng phải cần 3 tháng. Ây chà, hiệu suất này đúng là chậm chạp thật. Mục Trần lẩm bẩm, rồi thình lình thay đổi ấn pháp. Ở trên thạch liên đài, Mục Trần hoàn toàn bị linh lực đậm đặc che phủ hết. Những dòng linh lực giống như thác nước đổ ào ào vào người hắn ta. Chính ngay lúc này, linh lực trong thiên địa lại dao động kịch liệt. Cửu U phát hiện ra liền ngẩng đầu lên nhìn. Một tòa hắc tháp đã xuất hiện. Lực hút vốn đã dữ dội, lúc này lại càng trở nên khủng bố hơn rất nhiều lần. Phạm vi vạn trường xung quanh, linh lực như sóng thần lao đi, giống như những con thủy long cuồn cuộn chui vào trong hắc tháp. Trên thân tháp, hình tướng kim long thăng thiên vang lên một tiếng gầm, rồi hóa thành kim hỏa bay vào bên trong tháp. Dòng linh lực ngập tràn gặp phải ngọn kim hỏa kia đã nhanh chóng bốc hơi đi, rồi hình thành một cơn mưa với những giọt linh lực cô đặc rơi xuống dưới, thấm thẳng vào cơ thể Mục Trần đang ngồi dưới đáy tháp. Những giọt mưa linh lực này tuy không bị kịp chí tôn linh dịch, nhưng mà cũng đã cực kỳ đậm đặc, dễ dàng hấp thu và cực kỳ tinh khiết. Chà chà, lửa thật bá đạo. Cửu U kinh dị trợn mắt, nàng ta cũng là một tay chơi lửa. Trước kia có Cửu U hỏa, hiện tại còn tiến hóa trở thành hỏa chủng lợi hại hơn, chính là bất tử hỏa. Thế nhưng mà so ra thì cũng chẳng hơn được kim hỏa kia là bao nhiêu. Có vẻ như nó cũng chẳng phải là một thứ lửa tầm thường. Sau khi gọi ra phù đồ tháp, thì tốc độ luyện hóa linh lực của Mục Trần đã tăng lên tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Dao động kịch liệt khiến cho cả những trưởng lão bát tư linh viện cảm ứng được đều giật mình kinh ngạc. Thời gian sau đó, Mục Trần hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, chỉ có hấp thu và luyện hóa linh lực, chẳng hề làm gì khác, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 1 tháng, Mục Trần không nghỉ ngơi một chút nào. Linh lực mênh mông mà hắn ta hấp thu vào đã tạo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, đến nỗi ngay cả những đệ tử cũng đã cảm ứng được dao động dữ dội. Nhưng vì Thái Thượng Viện trưởng đã sớm ra thông báo, cho nên ai ai cũng biết rằng đó chính là khu vực mà Mục Trần đang tu luyện. Chẳng ai dám tới gần quá nhiều. 1 tháng sau, tại Hậu Sơn, Cửu U đang thiêu thiêu giấc nồng, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn lại thạch liên đài, nơi hắc tháp đang dần dần tan biến. Một cái bóng đang ngồi xếp bằng lơ lửng từ từ hiện ra. Phạm vi trăm trường xung quanh đó hoàn toàn trống trơn, hình thành một tầng bảo vệ vô hình. Linh lực thiên địa cũng không thể chui vào được. Quanh thân hắn ta không hề phát điện ra dao động linh lực, thế nhưng mơ hồ lại có uy áp khó hiểu đang tản mát ra. Lúc này Mục Trần đang yên lặng như tảng đá, đã bần thần mở ra 2 mắt. Ánh sáng từ bên trong đôi mắt đen bắn ra, làm cho không gian ở phía trước cũng phải vặn vẹo. Hắn ta lắc mình, thân ảnh xuất hiện trên không, ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng hét như sấm sét. Một cột sáng linh lực khổng lồ mấy ngàn trượng từ trong người hắn ta bắn ra, cột sáng nối liền trời và đất, phát tán ra uy áp vô hình bao phủ khắp xung quanh. Bên trong Bắc Thư Linh Viện, vô số đệ tử cực kỳ rung động nhìn vào cái cột sáng đã mang theo uy áp quen thuộc. Uy áp này đúng chính là của cường giả Chí Tôn. Giờ khắc này, Mục Trần rốt cuộc đã thành công bước chân vào Chí Tôn cảnh. Hết chương 641. Chương 642, mượn kính. Cột sáng to lớn bắn lên cao, phạm vi cả trăm dặm đều có thể trông thấy rõ ràng. Hơn nữa, uy áp phát ra từ nó khiến cho người ta phải run rẩy. Uy áp này cũng chẳng có gì xa lạ, bởi vì từ trong cơ thể của các vị trưởng lão Chí Tôn cảnh ở bên trong linh viện đều có thể dễ dàng nhận thấy được. Do vậy, chắc chắn là chủ nhân của cột sáng này đã chân chính thành công tiến vào Chí Tôn cảnh. Ở trên một đỉnh núi, Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hơi phức tạp. Hắn ta đúng là một tên yêu quái biến thái mà. Trầm Thư Sinh thở dài ngao ngán, ánh mắt vừa bội phục vừa không cam. Khi trước lúc mới gặp Mục Trần, hắn ta còn bị Ma Long Tử đuổi giết, vậy mà chỉ ngắn ngủi 3 năm sau, tên kia đã vượt xa bản thân mình, còn trở thành người đi trước, chân chính trở thành cường giả Chí Tôn rồi. Lý Huyền Thông cũng gật gù, cảm giác của hắn ta còn phức tạp hơn cả Trầm Thư Sinh. Ngày trước, Mục Trần chỉ là đỡ 3 chiêu của hắn mà còn phải dốc hết toàn lực. Lúc đó, hắn ta còn cảm thấy tên kia quá tầm thường, chẳng xứng đáng với Lạc Ly ưu tú vĩ đại. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, hắn ta lại chính mắt chứng kiến Mục Trần tỏa sáng chói lóa. Không thể nào không thừa nhận, Lạc Ly nhìn người cực kỳ chuẩn. Có lẽ ở cái ngày chia ly hôm trước, Lạc Thiên Thần cũng không mấy hài lòng về Mục Trần. Thế nhưng với quá trình thăng tiến của gã này, tin tưởng rằng về sau, Lạc Thiên Thần sẽ không thể nào không để mắt tới nữa. Cái gã thiếu niên này thường xuyên sáng tạo ra những kỳ tích khiến cho người ta phải tròn mắt cứng lưỡi. Chỉ sợ rằng thời gian hắn ta ở lại Bắc Thư Linh Viện đã không còn bao lâu nữa. Trầm Thư Sinh đột nhiên lên tiếng, có vẻ rất lưu luyến. Đối với Mục Trần, hắn ta cũng thật sự rất quý trọng. Vậy còn ngươi thì sao? Lý Huyền Thông nhìn lại Trầm Thư Sinh, gã này cũng tràn đầy sự kiêu hãnh. Bắc Thư Linh Viện không có khả năng giữ hắn ta lại. Ta cũng sẽ bắt đầu bế quan, tranh thủ sớm ngày tiến vào Chí Tôn cảnh. Đến khi đó, ta cũng sẽ bước ra đại thiên thế giới. Không chừng một ngày nào đó lại có thể tái kiến với Mục Trần. Lúc ấy phải luận bàn với hắn ta một trận cho thật đã, xem khi đó ai mạnh ai yếu. Trầm Thư Sinh cười to, sắc mặt hừng hực chiến ý. Vậy thì chúng ta cùng đi, tốc độ tiến vào Chí Tôn cảnh của ta nó không chừng còn nhanh hơn người đấy. Lý Huyền Thông mỉm cười khích tướng. Muốn qua mặt ta không có dễ dàng như thế đâu. Người nghĩ mình là Lý Đức, ý nhầm Mục Trần đấy hả? Trầm Thư Sinh cười to nói. Vậy thì cứ trông mắt lên mà xem đi. Lý Huyền Thông mỉm cười, gương mặt hòa ái. Hắn ta luôn xem Trầm Thư Sinh là một đối thủ cạnh tranh song phẳng, ngoài ra chẳng ai là đối thủ để so sánh. Còn cái tên yêu tinh Mục Trần kia thì đã quái đản qua rồi. Nói chung là bỏ đi thôi, không nhắc tới làm gì, không thì ở trong lòng lại bị đả kích nhiều lần nữa. Bên trong chủ điện Bắc Thư Linh Viện, Bắc Minh Long Côn, Thái Thương Viện Trưởng, Mạch U Điện Chủ cũng đang nhìn ngắm cột sáng lớn, thần sắc vui mừng. Mục Trần chỉ cần 3 năm mà đã đạt tới thành tựu này, dõi mắt xét lại lịch sử của Bắc Thư Linh Viện bao nhiêu năm qua cũng phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại, nếu có thể ở lại Bắc Thư Linh Viện chúng ta thì thật là tốt biết bao. Michael Điện Chủ nhìn không được cảm thán. Tầm nhìn hạn hẹp, tiền đồ hạn hẹp. Thế nhưng Bắc Minh Long Côn đã chẳng hề khách khí mắng cho lão ta tối tăm mặt mũi. Michael Điện Chủ giật mình, mặt xám mày cho, vội vàng chữa lời. Ta nói trời thôi mà. Thái Thương Viện Trưởng cười vui vẻ. Mục Trần có tiềm lực rất lớn, Bắc Thư Linh Viện chúng ta không thể mãi du hắn tới nơi tới chốn được. Chỉ có đại thiên thế giới mênh mông vô tận này mới là sân khấu chính của hắn ta. Nếu giữ hắn lại Bắc Thư Linh Viện thì chiến lược của chúng ta đúng là sẽ tăng lên, nhưng mà khó có thể giúp cho hắn trở thành cường giả siêu cấp. Michael, người có tin hay không, lần tới khi Mục Trần trở lại Bắc Thư Linh Viện, e rằng lúc đó ngay cả Bắc Bình Lao Ca cũng đã chẳng thể nào sánh vai với hắn ta được nữa. Michael nghe vậy cũng chấn kinh, không ngờ Thái Thương Viện Trưởng lại đánh giá Mục Trần cao tới như vậy. Bắc Minh Long Côn ở bên cạnh chỉ vuốt râu, sắc mặt bình tĩnh không hề phản đối. Lời nói của Thái thư viện trưởng cũng không phải không có khả năng. Cái tên nhóc này tiềm lực quá đáng sợ. Mà quan trọng nhất là hắn ta có một trái tim, một lòng truy cầu con đường siêu cấp cường giả. Sự kiên nghị, cố chấp và lòng vững vàng. Chân chính cường giả siêu cấp, thiên phú chỉ là phụ, cái chính vẫn là trái tim cường giả. Thiếu niên này tiền đồ phi phạm. Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca đã đột phá thành công rồi sao? Ở bên trong đỉnh viện U Tĩnh, Duân Nhi hân hoan ríu rít. Ừ, hẳn là thế rồi. Linh Khê đang ngồi trong phòng trúc, chiếc áo trắng bó sát với tư thế nửa quỳ nửa ngồi lại càng khiến cho những đường nét kinh diễm hiện ra rõ ràng hơn. Chỉ đáng tiếc không có nam nhân nào đủ diễm phúc ở đây để có thể chiêm ngưỡng vẻ tuyệt sắc của nàng ấy. Linh Khê tay trắng như ngọc châm trà tự uống, thoáng nhìn vào cột sáng đang bắn lên trời, hờ hững gật đầu. Linh Khê tỷ tỷ, sao người chẳng quan tâm tới Mục Trần ca ca như vậy? Xuân Nhi tỏ ra bất mãn. Ở bên cạnh hắn ta đã có đại mỹ nhân hộ pháp rồi, còn cần ta làm gì nữa? Linh Khê thản nhiên trả lời. À, thì ra Linh Khê tỷ tỷ đã bị vị đại tỷ xinh đẹp kia làm cho ghen ăn tức ở. Xuân Nhi cười tủm tỉm ngồi xuống, ra vẻ than thở. Cô ta hay lắm sao? Linh Khê nhìn chằm chằm Xuân Nhi, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Đẹp sánh ngang với Linh Khê tỷ tỷ. Mà không phải, Linh Khê tỷ tỷ hấp dẫn hơn. Duân Nhi thản nhiên buột miệng thốt ra, nhưng bất giác đã nhận thấy nguy hiểm đang gặp tới. Cô bé vội vàng nhanh nhào sửa lại. Linh Khê hừ một tiếng, rồi hờ hững nhìn lên bóng người ở bên trong cột sáng trên trời. Trước khi hắn ta bế quan, nàng còn chủ động đi đến đề nghị hộ pháp cho hắn ta. Thế nhưng mà hắn ta lại dám khăng khăng cự tuyệt. Thật đúng là tội lỗi khó dùng. Duân Nhi trộm nhìn Linh Khê, cái đầu bé tí tỏ ra nghi hoặc. Linh Khê tỷ tỷ đối đãi với người khác thì lạnh lùng, nhưng mà khi đi cùng với Lạc Ly tỷ tỷ thì vẫn rất tốt mà, cớ sao lại tỏ ra gay gắt với Cửu tỷ tỷ đến như vậy? Nghe mọi người ở bên trong Lạc Thần Hội có kháo nhau rằng Linh Khê tỷ tỷ và Cửu tỷ tỷ chính là hai vị ngự tỷ tối thượng đó, mặc dù cô bé cũng chẳng hiểu ngự tỷ là cái quái gì. Chỗ này thì A Nam cũng giống như Duân Nhi cũng chưa hiểu lắm, ngự tỷ có phải là máy bay bà già không các bạn? Khi Duân Nhi còn mê man suy nghĩ, Linh Khê đã đứng bật dậy, vẻ mặt đột nhiên đầy hãnh diện. Không hổ là nhi tử của Di Tĩnh, sau này có lẽ hắn ta cũng sẽ vĩ đại như ngài vậy. Có lẽ tới lúc đó, chính nàng cũng sẽ không cầm lòng được mà yêu mến hắn ta mất. Nghĩ như thế, Linh Khê liền đỏ mặt, vội vã vứt đi cái ý tưởng lạ lùng kia. Cột sáng xuyên trời rạch đất xuất hiện chừng vài phút rồi tiêu tán đi. Mọi người nhìn lên trời thì vẫn thấy dáng vẻ của hắn ta vẫn như thế. Linh lực hùng hồn ban nãy đã hoàn toàn mất sạch đi. Nếu không phải khí phách của hắn ta vẫn hùng dũng như vậy, thì có lẽ nhiều người đang nghĩ hắn ta đột phá thất bại rồi. Cửu yêu kiều đi tới bên cạnh hắn ta, thân thể thon thả uyển chuyển xinh đẹp, cổ trắng như thiên nga, đôi vai gầy tinh tế, bộ ngực căng tròn tao nhã, đôi trường túc thẳng tóc ngon lành cành đào, cùng với một đôi mắt hoàng giá đã báo cho người ta biết muốn chinh phục được nàng ta là một chuyện còn khó hơn hai sao trên trời. Mục Trần đang nhìn xuống vô số ánh mắt ngưỡng mộ ở bên dưới Bắc Tư Linh Viện. Hắn ta mỉm cười thở dài, tay nắm lại, tận hưởng cảm giác mạnh mẽ cùng năng lượng trực trở bùng phát ra giống như núi lửa. Độ sung mãn như thế này thì thật sự tam trọng thần phách đan không thể nào so sánh được. Hiện tại e rằng hắn ta chỉ cần lật tay một cái thì đã đủ sức chấn áp cả trăm cao thủ tam trọng thần phách đan. Chênh lệch này không thể nào bù lại bằng số lượng được. Mà năng lượng lại mang theo linh lực thuần túy do chính bản thân hắn ta tự mình ngưng luyện ra. Sau này, Mục Trần tu luyện thành công chi tôn pháp thân, thì uy lực sẽ càng tăng theo cấp số nhân. Thật là sức mạnh đáng mong đợi. Mục Trần chìm đắm trong đó, lát sau mới sung sướng mở mắt ra, cùng với Cửu U hạ xuống phía chủ điện. Mục Trần, chúc mừng ngươi. Mạch Cửu U điện chủ cười lớn chúc mừng. Mục Trần vội vàng ôm quyền, rồi nhìn sang Thái thư viện trưởng hơi lúng túng do dự. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, bây giờ còn khách khí cái gì nữa? Thái thư viện trưởng tinh tế mỉm cười hòa ái. Viện trưởng, ta muốn mượn dùng thần khí tầm phán kính của Ngũ đại viện một chút, không biết có thể hay không? Mục Trần tỏ vẻ khẩn trương dò hỏi. Việc này rất quan trọng đối với công tác tìm kiếm bất hủ đồ lục. Yêu cầu của hắn ta dĩ nhiên đã vượt ngoài dự đoán của Thái thư viện trưởng. Thần sắc của lão ta lập tức trở nên nghiêm nghị cao mày. Điều đó khiến cho Mục Trần thở dài, trong lòng cũng nặng nề.